Cực phẩm thần y, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ chân của Đường Cao An nhanh và đầy nặng nề. Trần Gia Bảo tự hỏi bản thân, nếu anh bị thay thế vào vị trí của Trần Gia Bảo, anh ta sẽ không bao giờ thoát được. Trần Gia Bảo, mặc dù ngươi giỏi hơn ta, nhưng đối mặt với nhà vô địch cấp quốc gia Sanda như Đường Cao An, ngươi đừng hòng thoát được số phận thua cuộc. Trác Nghiên cười đắc thắng. Thế hệ giàu có thứ hai sau Trác Nghiên cũng đắc thắng không kém. Tất cả đều đang chờ xem trò đùa của Trần Gia Bảo. Ngoại trừ Hà Trung Sơn, nhìn thấy cú đá của Đường Cao An, anh ta định đá vào Trần Gia Bảo. Đột nhiên, ánh mắt Trần Gia Bảo ngưng tụ. Trong tầm nhìn toàn cảnh, anh ta duỗi một ngón trỏ ra. Sau đó búng ngón tay, lướt về phía điểm vĩnh tuyền trên lòng bàn chân Đường Cao An. Trong lòng Trác Nghiên và những người khác hiện lên một cảm giác kỳ lạ. Đùa gì vậy? Có phải Trần Gia Bảo sẽ dùng một ngón tay để chống lại toàn bộ cú đá của Đường Cao An không? Đúng là đồ mất trí. Nhưng cũng tốt, cú đá của Đường Cao An ít nhất cũng có thể đá ngón trỏ của Trần Gia Bảo ra khỏi chỗ. Khi Trác Nghiên nghĩ đến điều này, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Không chỉ Trác Nghiên, mà ngay cả Đường Cao An cũng nghĩ như vậy. Tôi có thể dùng toàn lực đá văng một cái cây nhỏ có đường kính 20 cm. Trần Gia Bảo nghĩ rằng anh ta là một bậc thầy võ thuật, và anh ta có thể chặn tôi bằng một ngón tay. Có rất nhiều hai đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ chết tiệt, nhưng điều này không sao cả. Đầu tiên là chém đứt một ngón tay của Trần Gia Bảo, ngắt tay chân của anh ta, và cuối cùng là không giết được anh ta. Có thể coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Trác Nghiên giao cho. Đường Cao An trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Đột nhiên, ngón trỏ mảnh khảnh của Trần Gia Bảo đặt chắc vào lòng bàn chân của Đường Cao An. Đột nhiên, Đường Cao An toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân truyền đến một cỗ uy áp. Đột nhiên vang lên tiếng gãy xương. Răng rắc. Trác Nghiên tưởng là tiếng ngón trỏ gãy của Trần Gia Bảo. Không khỏi bật cười. Tốt, đá tốt. Những thế hệ thứ hai giàu có sau anh cũng phá lên cười. Đột nhiên, Đường Cao An nặng nề ngã xuống đất. Vừa ôm chân vừa la hét ầm ĩ, trong khi chân phải, từ mắt cá chân, bị lệch sang một bên một góc vẹo. Đó là Đường Cao An bị gãy chân phải. Tiếng cười của Trác Nghiên đột ngột dừng lại. Hai mắt mở to, lộ ra vẻ khó tin. Đối với những thế hệ thứ hai giàu có sau ông, từng người một đứng im và nét mặt của họ trở nên rất cứng nhắc. Hà Trung Sơn lắc đầu. Kết quả này có thể nói là điều anh mong đợi, hoặc cũng có thể nói là ngoài mong đợi. Từ lâu hắn đã biết Đường Cao An nhất định không phải đối thủ của Trần Gia Bảo. Nhưng anh không ngờ Trần Gia Bảo lại có thể đánh gãy chân Đường Cao An chỉ bằng một ngón tay. Thực lực như vậy thật sự là kinh người. Trong cú sốc, Hà Trung Sơn gừ gừ và nuốt nước bọt trong vô thức. Tôi đã nói rằng một nhà vô địch san sâu đơn thuần là không có hổ trên núi và con khỉ là vua. Tôi cũng đã nói rằng trước những võ sư thực thụ, nhà vô địch san sâu đơn thuần của cậu hoàn toàn dễ bị tổn thương. Giờ thì cậu tin không? Nói thật với ngươi, đối mặt với lỗ hổng quyền lực quá lớn, ngươi muốn thủ tiêu ta ngay tại chỗ, hoặc là theo chỉ thị của Trác Nghiên giết ta ngay tại chỗ. Thật là viển vông, Trần Gia Bảo thu ngón tay lại, khinh thường nói. Trác Nghiên và Đường Cao An đều bị sốc, và họ không thể hiểu được làm thế nào mà Trần Gia Bảo lại biết về một điều bí mật như vậy. A, Tần Thi Vân che miệng kêu lên, sau đó tràn đầy tức giận. Hóa ra là thật sự là chết tiệt. Trác Nghiên, ngươi muốn Đường Cao An giết anh rể của gia. Thật là rẻ rúng khi anh ta chỉ bị đánh gãy một chân. Tần Ly Nguyệt và Kiều Phượng Hoa cũng có phản ứng. Trừng mắt nhìn Trác Nghiên. Trác Nghiên quay đầu, vẻ mặt u ám, làm ngơ. Đột nhiên, Trần Gia Bảo đi về phía trước. Đi đến đường cao An hơi dừng lại liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này đầy vẻ khinh thường. Thật trùng hợp, đường cao An chịu đựng cơn đau dữ dội. Ngẩng đầu nhìn nhau và Trần Gia Bảo. Đột nhiên, đường cao An bị sốc. Cảm giác xấu hổ, nhục nhã, tức giận, hối hận và những cảm xúc khác tràn ngập trong lòng. Nhưng đối mặt với sức mạnh khổng lồ, anh ta thực sự bất lực. Trần Gia Bảo khinh thường cười cười. Thôi không nhìn hắn, tiếp tục đi về phía Trác Nghiên. Trác Nghiên sửng sốt, không cảm giác được, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Vừa lui về phía sau lo lắng nói. Ngươi muốn làm gì, Cách Trương?